Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đệ 64 chương, lại lần nữa trở lại sao trời gian. Linh lấy vòng quyền quyền phương thức biểu đạt nó nhiệt tình hoan nghênh, La Lan nhìn về phía Tần Lan, người sau cảm xúc thực ổn định, chỉ là biểu tình rất kỳ quái, thoạt nhìn như là hâm mộ ghen tị hận, lại như là hận sắt không thành thép, ngươi làm sao vậy? La Lan hỏi, như vậy nhiều tài nguyên, như vậy hậu bối cảnh, ngươi thế nhưng liền một cái ảnh hậu đều không có bắt được. Không, liền một đường đều không có hỗn đến, ngươi thật là không tiền đồ. Mở miệng khi Tần Lan là vô cùng đau đớn, đến mặt sau, trực tiếp biến thành khinh bỉ. Nếu đổi thành nàng, hừ, cúp đều có thể bắt được nương tay. Chất đầy toàn bộ nhà ở ách, lời này rất quen thuộc, dường như nàng lui vòng kia một ngày. Lý Dương cũng nói như vậy qua, ta thật sự tận lực, đây là lời nói thật. Nàng thậm chí có thể bảo đảm, đối với diễn kịch, nàng so mặt khác bất luận cái gì sự tình đều để bụng. Tiêu phí thời gian cùng tinh lực cũng là nhiều nhất, kết quả như vậy, La Lan cũng rất không cam lòng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực như vậy tốt nhất. Tần Lan nói xong, quét nàng liếc mắt một cái. Còn có, cảm ơn ngươi, những lời này rơi xuống sau. Cả người liền chậm rãi biến đạm, biến mất, sau đó, 5 viên 7 màu ngôi sao rơi xuống, linh sen kẽ trong đó. Hạnh phúc đến nàng 5 cái giác tựa hồ đều giãn ra duỗi dài gấp đôi, ký chủ. Ta lấy 3 viên, La Lan gật đầu, duỗi tay bắt 2 viên. Như cũ bỏ vào bị nàng thay đổi sau thư chung thế giới, dư lại 3 viên. Linh một ngụm nuốt rớt, Linh, thân thân. Chuyện gì, vừa rồi vẫn là ký chủ. Ăn luôn ngôi sao, màu tím lại dày đặc rất nhiều Linh. Trực tiếp đem xưng hô cắt thành mẫu bảo hình thức trong sách nữ chủ bị chia sẻ. Kia nam chủ đâu, ăn nữ chủ, người cảm thấy bọn họ có thể chiếm được hào. Có một cái từ, gọi là chàng xuyên bụng lạn. Bọn họ cùng nữ chủ tương thân tương ái, tự nhiên cũng là muốn sinh tử tương tùy, Linh mở miệng nói. Thư chung không phải nói sao? Bọn họ cuối cùng hạnh phúc mà ở bên nhau sao? Chết cùng một chỗ cũng coi như. La Lan nháy mắt đã hiểu. Chỉ là, cảm giác nàng cùng Linh chi gian, cách thật lớn tư tưởng hồng câu, vì cái gì không tính? Linh hỏi lại kia kêu hạnh phúc mà ở bên nhau sao? Cố tình cường điệu, hạnh phúc hai chữ, không hạnh phúc sao? Vấn đề này, La Lan biết, vô giải, rốt cuộc nàng không phải bọn họ, nói không chừng giống Vệ Cẩn Ngôn như vậy biến thái, liền thích như vậy kết cục tính. Linh, tiếp theo cái nhiệm vụ đi, được rồi. Thanh âm vui sướng dị thường, một không gian khác, Điền Mộng Linh như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia mấy cái rõ ràng ái đến ái nàng chết đi sống lại người. Thế nhưng sẽ đối nàng làm ra như vậy sự tình. Darren cùng Adobe mạnh mẽ lấy nàng chứng. Này trong đó khuất nhục, nàng hiện tại đều không nghĩ hồi ức mà Vệ Cẩn Ngôn. Nghĩ đến cái kia đáng sợ nam nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy. Nàng xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Thân mật thời điểm, trọng điểm đặt ở nàng đôi mắt thượng. Cũng làm nàng lòng có chút lạnh cả người, nàng không nên xem ở hắn cung cấp những cái đó tài nguyên. Liền thỏa hiệp, đó chính là cái ma quỷ. Sống sờ sờ mà bị gỡ xuống đôi mắt thống khổ. Lệnh nàng vừa nhớ tới liền cả người phát run, đi vào nơi này sao? Mới biết được, nàng thế nhưng là một quyển sách nữ chính. Nhưng nhìn xem cốt truyện, lại nhìn nàng trải qua. Nàng chỉ cảm thấy không còn có so này càng vô nghĩa sự tình, ta muốn cho kia mấy nam nhân chân. Chính mà yêu ta, Điền Mộng Linh đối với đối diện diện mạo Mỹ đến tâm kinh động phách nữ nhân nói. Sau đó, làm cho bọn họ trơ mắt mà nhìn ta cùng nam nhân khác hạnh phúc mà ở bên nhau, không thành vấn. Đề, Mỹ lệ nữ nhân cười nói xong lời này, sắc mặt thực mau liền thay đổi, thế nhưng có người trước một bước. Phong tỏa thế giới kia, ngốc tử sao, nhìn đối diện nữ nhân bởi vì đi vào nàng không gian mà khôi phục như lúc ban đầu hai mắt. Hơi có chút đáng tiếc, thực xin lỗi, ngươi có thể đi ngươi nên đi địa phương, ngươi có ý tứ gì? Điền Mộng Linh giống to, lại một chút dùng đều không có. Linh hồn thể đang không ngừng trầm xuống, mỹ lệ nữ nhân lẩm bẩm. Xuống địa ngục a, không nghĩ tới, có được như vậy một đôi mắt chủ nhân. Thế nhưng có một bộ hắc tâm tràng, tấm tắc nơi này phát sinh sự tình. La Lan hoàn toàn không biết, nàng nhìn đối diện nữ nhân. Một cái cổ đại nữ nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Có chút mới lạ, lớn lên mi thanh mục tú. Người mặc mỹ lệ tươi đẹp cung trang. Khí chất lại cùng điển nhã, ôn nhu, đoan trang hoàn toàn không vào đề. Nói như thế nào đâu? Toàn thân, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một cổ tử linh động, tự nhiên sinh mệnh lực, giống như là chưa bao giờ tiếp xúc mất tục ô nhiễm sơn gian hoa dại. Thập phần mà tươi mát tự nhiên, nữ tử trước ngực một tảng lớn màu đỏ. Cũng thuyết minh nàng nguyên nhân chết ngươi hảo, La Lan mỉm cười chào hỏi, nữ tử không dao động. Nàng cau mày, tựa hồ còn không có từ tử vong đau đớn chung hoàn hồn giống nhau, nhìn kỹ. Liền phát hiện nàng miệng đang không ngừng địa chấn, như là đang nói cái gì giống nhau, La Lan duỗi tay. Đem nơi xa không gian nữ tử kéo gần, đại xú xú. Đại xú xú, nữ tử vô chi vô giác mà lặp lại ba chữ, kia bị La Lan cho rằng thập phần linh động hai mắt. Linh khí tuy rằng còn ở. Nhưng kia thẳng tắp ánh mắt, làm La Lan trong lòng có chút suy đoán, nàng không phải là cái ngốc tử đi. Linh, cho nàng cốt truyện, Linh thân ảnh xẹt qua, cốt truyện tiến vào nữ tử trong óc, nàng biểu tình cùng ánh mắt không có nửa điểm biến hóa. Hồi lâu về sau, thanh âm lớn một ít, ngữ tốc cũng nhanh không ít, bất quá, nội dung như cũ là kia ba chữ, Linh, hiện tại làm sao bây giờ? Linh loạn choạng thân thể, tỏ vẻ không biết, nó chỉ phụ trách đoạt nhiệm vụ, hảo đi, trên thực tế nó còn có thể cấp ký chủ cung cấp thương thành phục vụ. Chỉ tiếc, nhà mình thân thân giống như không cần, La Lan nhíu mày, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh. Đó là một cái tay quyết, chẳng sợ chỉ là chợt lóe mà qua. La Lan lại nhớ rõ rành mạch, nhanh chóng động tác, sau đó. Một đạo dòng khí từ đầu ngón tay bổ ích, tiến vào nữ tử trong đầu tiếp theo. Nữ tử phảng phất sống lại giống nhau, biểu tình phong phú lên. Phía trước linh động cùng hiện tại so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Tuy rằng bởi vì cốt truyện, rất là thương tâm, nhưng cảm xúc còn thực ổn định. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố đại xú xú sao? Làm hắn có thể không thiếu ăn uống. Vô luận yêu cầu trả giá cái gì đại giới, ta đều nguyện ý, có thể, La Lan gật đầu. Này yêu cầu thật đúng là thấp, nàng đều ngượng ngùng không đáp ứng, Linh, cốt truyện hảo đát. Linh lại bắt đầu chuyển động chờ đến tiếp thu xong cốt truyện sau. Nàng nghĩ đến liền hai chữ, cầu huyết, cùng mà thế giới kia giống nhau. Nguyên chủ Lý Lan như cũ là nam chủ muội muội. Song bào thai cái loại này ruột thịt muội muội, chẳng qua, lúc này đây, không phải bị ném, mà là bởi vì nội trạch nhân tư làm cho nam chủ mới sinh ra đã bị đánh cháo. Vì thế, nguyên bản chỉ là hương dã nông dân hài tử nam chủ, trở thành hầu phủ con vợ cả, thụ tinh anh giáo dục lớn lên, không phụ sự mong đợi của mọi người mà văn võ song nguyên. Tài đức gồm nhiều mặt nhưng mà... Bị đổi một cái khác, nguyên bản hẳn là hầu phủ công tử hài tử, lại trở thành Lý Lan ca ca, ban đầu, được Long Phượng thai, Lý Phú Quý vẫn là thập phần cao hứng, chẳng sợ trong nhà đã có 5 cái nhi tử, nhưng Long Phượng thai a, liền ý nghĩa Phú Quý cắt tường, chỉ là, này cao hứng cũng không có duy trì bao lâu, Lý Lan bởi vì vãn sinh ra, có thể là ở mẹ ruột trong bụng đợi đến lâu lắm. Vừa sinh ra liền không khóc không nháo, trừ bỏ bản năng ăn uống tiêu tiểu. Mặt khác, cùng một bên ca ca khác biệt quá lớn, thỉnh trong thôn đại phu nhìn, đến ra này khuê nữ rất có khả năng là ngốc tử kết luận. Vì thế, vốn dĩ liền trọng nam khinh nữ Lý Phú Quý, vui sướng giảm phân nửa, cho dù là duy nhất khuê nữ, cũng ghét bỏ không thôi. Cho rằng hắn ném hắn mặt 3 năm sau, trong thôn bắt đầu có lời đồn đãi, bị đổi hài tử chậm rãi mở ra. Ngũ quan tinh xảo đến như là tranh tết hoa hoa giống nhau. theo lý thuyết này hẳn là cao hứng sự tình, nhưng mấu chốt ở chỗ, Lý Phú Quý cùng hắn bà nương lớn lên đều phi thường bình thường. Thậm chí là có chút khó coi, mà này một đôi long phượng thai, đẹp đến lại có chút kỳ cục, không chỉ có cùng cha mẹ không giống. Cùng mấy cái ca ca gia gia nãi nãi đều không giống, sau đó. Này đối long phượng thai là hắn bà nương trộm nhân sinh xuống dưới lời đồn đãi liền như vậy truyền. Khai, ban đầu Lý Phú Quý cũng không có thật sự. Nhưng trong lòng rốt cuộc là có chút không thoải mái. Sau lại nghiêm túc mà quan sát tiểu nhi tử diện mạo. Đó là càng xem liền càng hoài nghi. Kỳ thật nếu lúc này, Lý Phú Quý nhìn xem nữ nhi nói. Liền sẽ phát hiện, Lý Lan mắt to là kế thừa nàng. Cái mũi nhỏ, miệng nhỏ cùng nàng nương cùng rất giống, chỉ tiếc. Xem nhẹ nữ nhi đã thành thói quen hắn. Không có nhiều xem một cái. Cũng liền tạo thành hai đứa nhỏ sau lại bi kịch hưu thê là không có khả năng. Trước không nói bà nương cho hắn sinh năm cái nhi tử. Chỉ cần là trong nhà nghèo, hưu hắn hơn phân nửa là cưới không thượng cái thứ hai. Nhưng đối bà nương lại không có phía trước như vậy yêu quý. Động bất động liền tay đấm chân đá. Đương nhiên, hai đứa nhỏ cũng chạy không được Lý Phú Quý thế tử. Chu thị cũng không oán trách chính mình trượng phu, ngược lại cảm thấy, này đối nhi nữ là tới truy nợ, bằng không như thế nào hội trưởng đến không giống bọn họ, nàng tao tội đều là bởi vì bọn họ, cho nên. Cũng phi thường không thích hai người, ngầm động tác có đôi khi so Lý Phú Quý càng quá mức, vì thế. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, nguyên bản có mạng nhỏ bị sửa lại, từ Lý Phú Quý ban đầu kêu, mãi cho đến toàn bộ thôn. Bị đánh cháo hài tử kêu đại con dẹp, mà Lý Lan còn lại là tiểu con dẹp. Lại nói tiếp, hai cái tiểu đáng thương cũng mạnh ngạnh, sống nương tựa lẫn nhau. Thân thể tuy gầy yếu, lại rốt cuộc chậm rãi ở lớn lên, chỉ là 12 tuổi như vậy, Lý Lan đã bị Lý Phú Quý cấp bán, đừng nhìn nàng chính là cái chỉ biết ăn uống. Ngốc tử, nhưng chỉ cần không nói lời nào, hơn nữa diện mạo cùng linh động khí chất. Bắt được 20 lượng bạc thời điểm, Lý gia tất cả mọi người cười khai mắt, chỉ có cái kia bị đánh cháo hài tử, mỗi ngày ban đêm đều ở khóc, vừa khóc chính là đã lâu, Lý Lan là may mắn, bị gia đình giàu có chọn chung. Sau đó, lại xưng là được sủng ái đại tiểu thư trong viện hạ nhân, nàng tên. Chính là đại tiểu thư cấp lấy, sau lại, tiểu thư phụ thân lên chức, đi kinh thành đương đại quan. Có thể là bởi vì nàng ngốc, ôn nhu đại tiểu thư đem nàng cùng nhau mang đi, 15 tuổi năm ấy. Trong cung tuyển tú, hoàng đế hơn 40 tuổi, tuy rằng bất lão, nhưng đối với là chỉ có 15 tuổi đại tiểu thư tới nói. Đáy lòng vẫn là không muốn, cuối cùng, trong phủ từ một chúng nha hoàn chọn diện mạo xuất sắc Lý Lan, tại đây phía trước. Đại tiểu thư hỏi qua nàng, nguyện ý, Lý Lan xác thật là cam tâm tình nguyện. Này 3 năm thời gian, có thể nói là nàng hạnh phúc nhất nhật từ, sẽ không tùy ý bị đánh chửi, cũng không thiếu ăn uống. Duy nhất tiếc nuối chính là đại xú xú không thể cùng nàng cùng nhau quá ngày lành, ở trong mắt nàng. Đại tiểu thư là người rất tốt, nàng chỉ biết, hẳn là muốn báo đáp nàng, đến nỗi đại tiểu thư theo như lời sự tình, đối phương chỉ nói một lần, nàng không nhớ rõ. Lấy nàng đầu óc cũng lý giải không được, chỉ là tới rồi kia một ngày, tùy ý người khác cho nàng trang điểm, đem nàng cất vào bên trong kiệu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay liền đến nơi này ngày mai tiếp tục mô a đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.